Nuông chiều vợ nhỏ, chương 46, góc truyện audio.com. Những làn gió lành lạnh xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào chiếc giường công chúa nơi có thân ảnh một thiếu nữ đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Tiểu thư, đến giờ phải dậy rồi. Cô gái nằm trên giường vẫn cô hề nhúc nhích. Tiểu thư, hôm nay là buổi đầu chị tới trường đấy. Vẫn chỉ đáp trả bằng sự im lặng, tiểu Ina chắc chắn là mình gọi nàng sẽ cô chịu dậy, hít một hơi sâu rồi gào lên. Phong tổng, tiểu thư vẫn đang ngủ rất ngon à. Quả nhiên chiêu này có tác dụng, Mạc Nhu Nhi từ trong chăn bỗng vùng dậy, chạy ra mở cửa, thò chiếc đầu nhỏ ngó ngó xung quanh, ngơ ngác một lúc rồi hỏi. Phong tổng nào? Tiểu Ina gãi đầu cười tủm tỉm, em lừa chị thôi, nào, vào chuẩn bị đi học. Tiểu Ina vội kéo Mạc Nhu Nhi còn đang díp mắt sắp đứng ngủ tiếp vào bên trong. Chị buồn ngủ, Mạc Nhu Nhi dựa đầu vào vai Tiểu Ina nhỏ giọng nói. Ngoan, dậy đi học cô ông bà chủ sẽ mắng, chị còn đi học muộn hơn mọi người 2 tuần đó. Mạc Nhu Nhi mặc dù cô muốn nhưng vẫn phải đứng dậy đánh răng rồi chuẩn bị đồ tới trường. Trường đại học cô quy định đồng phục nên Mạc Nhu Nhi chọn đại một chiếc áo phong gô hồng ống tay rộng kết hợp với chiếc quần yếm bò tôn lên bộ dạng nghịch ngợm mà cô kém phần đáng yêu. Đi xuống dưới nhà, Mạc Nhu Nhi cô thấy cha mẹ đâu liền hỏi. Cha mẹ hôm nay đi đâu rồi? Ông chủ phải đi sang London tham dự buổi đấu giá đá quý chắc tầm mấy ngày sau mới về, còn bà chủ thì đi khảo sát các tiệm spa một chút. Ừm, chúng ta đi học thôi, nói rồi nàng khoác vai tiểu Ina ra ngoài. Tiểu thư cô ăn sáng sao? Ông bà chủ sẽ mắng. Chị tí nữa đến trường sẽ ăn à? Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tới nơi, Mạc Nhu Nhi vẫy tay với tiểu Ina ngồi trong xe tặng cô một nụ hôn gió rồi giả bộ bước vào trường. Đợi đến khi chiếc xe đi khuất, Mạc Nhu Nhi mới tiến đến gần một quán ăn vặt gần đó, nơi thu hút nàng ngay từ khi ngồi trên xe. Qua thật nhiều món. Mạc Nhu Nhi mắt bỗng sáng rực, chú tâm hết sức vào ăn uống đến nỗi chuông vào lớp reo từ khi nào cũng cô để ý. Đến lúc tính tiền xong, nàng nhìn đồng hồ trên tay mà giật mình. Chết thật rồi, buổi đầu tiên đi học liền bị muộn. Mạc Nhu Nhi cố gắng hết sức chạy nhanh vào lớp học. Lúc này ở đầu lớp đã có sẵn thầy giáo còn sốt ruột hơn đi đi lại lại chờ nàng. Đây là con gái của ông trùm đá quý, còn là vị hôn thê của phong tổng lừng lẫy, nhỡ cô nhóc bị làm sao thì trường sao gánh nổi hậu quả. Mạc Nhu Nhi chạy tới nơi thở hồng hộc, em chào, thầy, em là Mạc Nhu Nhi, vâng, em tới trễ hơn nửa tiếng rồi, nhanh theo tôi vào lớp. Mạc Nhu Nhi cùng thầy đi vào lớp dưới ánh nhìn của đông đảo bạn học. Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới, do một số vấn đề nên bạn nhập học hơi muộn. Chưa để thầy giới thiệu xong, dưới lớp đã vang lên những tiếng reo hò ầm ĩ, thậm chí còn có tiếng huýt sáo của một số công tử ăn chơi trác táng. Chính vì trường Trương Hứa tụ tập toàn những tiểu thư công tử thuộc top gia tộc danh giá quyền quý nên rất ít người giữ được một vẻ đẹp thuần khiết như Mạc Nhu Nhi. Do vậy nhiều công tử để ý nàng là điều đương nhiên bởi nghĩ nàng nhu nhược dễ dụ. Tuy nhiên họ lại cô biết rằng người nhu nhược này lại là vị hôn thê của Phong Diệt Thần, nếu biết được có cho tiền họ cũng cô dám động. Chào các bạn, mình là Mạc Nhu Nhi, mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn. Nói xong, nàng còn cô quên nở một nụ cười thật tươi nộ rõ núm đồng tiền làm mê hoặc lòng. Góc truyện audio.com, người, Nhu Nhi, em chọn chỗ đi. Mạc Nhu Nhi cô cần nghĩ ngợi nhiều liền đi thẳng tới chỗ có một cô gái đang gục đầu xuống bàn. Mình ngồi chỗ này được chứ? Băng Ly định lên tiếng đuổi người nhưng khi nghe thấy giọng nói đó thì vội ngẩng mặt lên. Được, Băng Ly hiện tại vô cùng mệt mỏi, tối qua cô cố gắng lắm mới làm lay chuyển được sở thích có người tắm chung của tên biến thái kia, đến sáng nay còn phải năn nỉ mỏi hơi hắn mới chịu cho cô về đi học, xong còn bồi thêm một câu làm cô chỉ muốn ngủ tại trường, cô muốn ra bao giờ tan học tôi sẽ đến đón em. Cậu đỡ đau bụng chưa? Trông sắc mặt vô cùng cô tốt nha. Mình đỡ rồi, hiện tại chỉ buồn ngủ. Băng Ly đưa tay lên che mồm ngoác dài một hơi. Mình cũng buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn bị bắt dậy, Mạc Nhu Nhi ủy khuất nói. Ngoan, học giỏi rồi về quản lý sản nghiệp của bác tước. Băng Ly biết là Nhu Nhi rất ghét khi bị nhắc đến việc này nên đùa nàng một chút. Mạc Nhu Nhi cô vui chừng mắt nhìn Băng Ly, cậu lại trêu người ta cách chương.